Hello Lê Còm. Hello bé Hạ Vũ. Lúc nào ghé qua cái quán trà sữa đó. Lúc nào ghé qua cái quán trà sữa đó nói chuyện giùm anh nghe. Ủa tại sao tôi chuyển vô trong đó bán trà sữa? Từng nào chắc là anh mà có chuyển vô trong đó thì anh sẽ bán trà sữa cho em thôi. Đó, trà nhiều sữa. Sữa chua. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Ân Thiên Chín. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của một tác giả đã rất là thú vị, của một phi công trẻ có ước mơ được lái máy bay bà già. Nhỏ lắm mới có 17 tuổi. Và cũng cũng là một fan cứng đã theo nghe chuyện của A Tũng được lâu lâu rồi. Và em ấy cũng đã nhen nhóm cái bộ chuyện này cũng thời gian cũng rất là dài. Mình theo dõi từng chương luôn. Tất nhiên là mình không có đọc hết. Nhưng mà nó ra chương nào là mình biết. Mình cũng check hết. Đó, thì cũng chờ đến khi em nó xong. Và cũng rất là may mắn là được Vũ để lại tác quyền cho. Thì ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Ngải Độc của tác giả Vũ Béo. Đó, Vũ Béo chắc là ai cũng biết nó là ai đúng không? Ok, nên là máy bay bà già nào mà cần tuyển phi công thì hãy liên hệ Vũ Béo để cho em nó thử nghe. Còn nó cụ thể nó như nào thì phải đợi các máy bay review thôi chứ còn tôi chịu. Đó, cái bộ truyện này nó mang một cái màu sắc rất là ma mị. Câu chuyện kể về một cặp đôi yêu nhau, người chồng thì phải đi ra chiến trận và đã chết trận. Ở nhà người vợ đẻ con, tất nhiên là con của người chồng rồi. À, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh rất là cực nhọc ở một miền núi mà các bạn, nên là hai mẹ con phải đi ở đợ cho nhà địa chủ. Thì cái thằng con trai nhà địa chủ đó nó nhìn thấy cô gái đẹp, nó nảy cái lòng thú tính, nó đã hiếp và giết chết cả hai mẹ con, sau đó là vứt hai mẹ con xuống sông đó. Thì cái cô gái đó không chết và cô ấy đã đi tìm một cái bà thầy mo, một cái bà thầy pháp dân tộc và quyết định là sẽ tu luyện, đi tìm cây huyết nhân ngải để tu luyện, để báo thù. Và thật sự là chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái ngải của dân tộc miền núi phía Bắc nó khác cái ngải của miền Nam, của Thái Lan, của Campuchia nó như thế nào. Bởi vì là ngải của miền Bắc cũng không hề kém đâu các bạn, nó thật sự không hề kém một chút nào cả. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe kênh Truyện Ma Quảng A Tũng và ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Theo dõi bên fanpage để nhận được thông tin một cách chính xác nhất. Và hãy chia sẻ tác phẩm của Vũ Béo tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Truyện Ma Linh Dị Ngải Độc Huyết Ngải Báo Thù Tập 1. Chương 1. Kiếp người bạc mệnh. Trong thế giới bao la rộng lớn này có rất nhiều loài thực vật, cây cỏ. Ngoài những cái thứ mà con người đã tìm hiểu và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau thì có những loài cực kỳ quý hiếm, đặc tính lạ mà cho đến bây giờ khoa học vẫn không thể giải thích nổi. Nó phổ biến nhất là ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam và Thái Lan. Ở Việt Nam người ta thường gọi nó một cái tên chung là ngải. Bản chất của ngải thì không có xấu, nó tùy vào mục đích và tâm tính của người sử dụng. Chúng là những loài cây mà con người ta tin rằng ở trong đó có những linh hồn trú ngụ, có thể làm được những việc nằm ngoài sự giải thích của khoa học. Câu chuyện tôi sắp kể cho mọi người nghe có liên quan đến ngải, một loài ngải cực kỳ tà độc, một lời nguyền cực kỳ đáng sợ mà những người già, người trẻ, người lớn kẻ bé, trai gái ở cái nơi tôi đang sống cứ mỗi lần nghĩ đến đều run sợ. một cái nỗi ám ảnh bao trùm. Lạng Sơn, một tỉnh thành nằm ở địa đầu của Tổ quốc, tiếp giáp với Trung Hoa. Sau chiến thắng chống Pháp, đất nước tạm thời được trở lại hòa bình, người ta cũng phần nào được yên ổn, nhưng cũng chẳng tránh nổi sự nghèo đói. Làng tôi lúc đó thưa người lắm, cả làng cũng chỉ có độ vài chục hộ, có nhà nằm san sát nhau, có nhà thì nằm tách biệt cả khu dân cư. Đa phần người ta đều trông vào đồng ruộng, con trâu để mà sống qua ngày. Người đi làm xa buôn bán thì mấy năm mới về quê một lần. Có kẻ liều mạng vượt biên sang Trung Quốc mà làm thuê làm mướn, bởi vì sang bên đấy sẽ được làm nhiều tiền hơn. Thế nhưng có khi chưa chắc đi mà đã về. Có người phải bỏ mạng ở bên đấy, bởi vì miếng cơm manh áo, vì vợ con gia đình, họ bắt buộc phải ra đi bất chấp nguy hiểm. Mỗi một buổi sáng tinh mơ, khi con gà trên nương còn chưa kịp gáy, bất kể nắng hay mưa, người ta đã cơm đủm cơm nắm đi làm, chiều tối mới lật đật về. Sau khi mặt trời đã xế bóng, trả lại đêm tối cho con người, thì cảnh yên tĩnh lại xuất hiện. Nhà nào nhà nấy đều cài then đóng cửa, chỉ còn lại cái ánh đèn dầu lập lòe. Tối đến cứ im thiên thít, chỉ còn lại tiếng ếch nhái, côn trùng. Ở trên bìa rừng thì tiếng con chim con vượn cũng hú lên. Cơm nước xong xuôi, nhà nào nhà nấy tắt đèn nghỉ ngơi sớm lắm, bởi vì lúc ấy dầu cũng đắt đỏ. Có kẻ lấy đèn pin đi soi ếch, có khi ếch chả thấy đâu, mà ma rừng ma rú thì nhiều, chủ yếu là những vong linh của những người đã chết tại đây. Thế nhưng người ta cũng chẳng sợ, bởi vì ở cái rừng núi này gặp ma như là cơm bữa. Cuộc sống cứ ngày qua ngày trôi qua vất vả như vậy, cái nghèo cái đói nó cứ bám víu lấy những người bám trụ lại cái mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Ở trong làng đận ấy có cô gái trẻ tên là Đào, năm ấy mới tròn 18 tuổi, đang ở cái tuổi đẹp nhất của xuân thì. Đào đẹp lắm, nước da hồng hào, khuôn mặt trái xoan, tóc đen dài đến ngang eo, đôi môi đỏ thắm, lông mày đen mượt trông quyến rũ. Đặc biệt nàng có thân hình đều đặn, cho nên vốn dĩ được nhiều chàng trai trong làng để ý. Người dân ở xứ tôi nói lấy được vợ tốt, không chỉ đẹp mà còn phải cái mông to để làm con trâu, con ngựa cho nhà. Nàng đánh cắp trái tim của nhiều chàng trai, thế nhưng trong lòng của Đào cũng có người trong tim của mình. Người yêu của nàng tên là Đại, ở chung làng. Đại cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng thương cho cặp tình nhân trẻ, cả hai đều mất cha mất mẹ trong chiến tranh. Cứ đêm đêm hai đứa lại hẹn nhau ra bờ suối. Họ tâm sự, họ ngắm ánh trăng vằng vặc, đếm những ngôi sao nhỏ bé lấp lòe trên bầu trời, như là tình cảm họ dành cho nhau nhiều như vậy đó. Người ta nói lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, không bén thì cũng phải cháy đen đen nam nám. Yêu nhau độ 2 năm thì họ tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ. Lễ thành hôn diễn ra không có nhẫn vàng nhẫn bạc, không có áo cưới, chỉ có một chiếc nhẫn cỏ, thế nhưng tràn đầy yêu thương mặn nồng. Ai cũng khen cô dâu chú rể là cặp trời cho, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Cưới hỏi xong, hai vợ chồng tu trí, làm ăn, nương tựa vào nhau mà sống. Cuộc sống tuy không có được giàu sang, nhưng họ hạnh phúc, nói chung là cũng đủ ăn đủ mặc. Tình yêu họ trao cho nhau nó bao la như là dãy núi này vậy. Mấy năm sau Đào có thai, biết tin vợ có bầu, Đại vui lắm, cứ quýnh quáng cả lên. Này, các ông ơi, vợ tôi có em bé rồi, tôi sắp được làm bố rồi đấy các ông ơi. Ôi bà con ơi, tôi sắp được làm a mạ rồi đấy. Anh vui lắm, vui như nhặt được vàng vậy. Làng trên xóm dưới nghe tiếng hét của anh ấy, ai cũng buồn cười. Họ vừa cười vừa mừng thay cho Đại. Từ ngày hôm ấy, anh gánh vác hết toàn bộ công việc cho gia đình, để vợ ở nhà nghỉ ngơi. Đại làm việc không biết mệt mỏi là gì, chỉ mơ ước trong lòng mình gia đình sẽ rạng ngời hơn. 9 tháng 10 ngày, Đào hạ sinh ra một đứa bé, một đứa con gái. Khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, người mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đại cũng vui lắm, Đại ôm lấy con mà khóc, những giọt nước mắt sung sướng, những giọt nước mắt hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Đào nhìn chồng, giọng thều thào mệt mỏi. Anh cho em bế con. Nàng cố gắng tựa vào thành giường, trông nàng mệt lắm vì đã phải vật vã hàng giờ đồng hồ, tưởng như chết đi sống lại. Nàng bế đứa con vào lòng mỉm cười. Đại vuốt tóc vợ. Nó đẹp như em, đẹp như bông hoa trên rừng vậy. Đào thương con, mọi người ai nấy cũng ấm lòng chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Đứa bé được bố mẹ nó đặt tên là Trần Bảo Hân. Con bé càng lớn càng đẹp giống mẹ, kháu khỉnh dễ thương. Đặc biệt đôi má của nó hồng như là trái mơ trên rừng vậy. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bị dập tắt. Một buổi trưa hè nắng nóng, Đại đang chơi cùng với con gái thì ông trưởng thôn đạp xe lên sân nhà, cái giọng khàn đặc đầy vị thuốc lào. Đại ơi, có nhà không? Đại vội vàng cẩn thận đặt con xuống võng, hớt hải chạy ra. Ở Bắc Tân đấy à? Bác vào nhà đi, ở ngoài này nắng nóng, tí đổ bệnh ra thì mệt. Ông Tân dắt cái xe đạp vào trong bóng râm, bước vào trong nhà. Lưng ông gù gù, tóc đã có sợi bạc, da nhăn nheo. Đại rót cho ông Tân chén nước chè rồi nói: Bác hôm nay đến chơi nhà hay là có việc gì mà trông mặt bác nghiêm trọng vậy? Nhấp môi chén nước chè chát, nhăn mặt lại, ông rút ra một tờ giấy nghiêm giọng: Tình hình bây giờ chiến tranh đang căng thẳng, sắp nổ ra rồi. Ở ngoài tiền tuyến ấy, đất nước kêu gọi thanh niên nhập ngũ cầm súng chiến đấu. Nói xong ông đưa tờ giấy cho Đại. Đại mở ra lẩm nhẩm đọc, đập vào mắt là dòng chữ in đậm: lệnh đơn xin gọi nhập ngũ. Thấy rõ tên Trần Văn Đại. Bác ơi, có nhầm lẫn gì không? Vợ em nó mới sinh con được có 2 tháng mà làm sao em nỡ em bỏ vợ bỏ con mà đi được. Ông Tân thở dài, mặt đầy nếp nhăn. Ông hất tay ra đằng sau, buồn rầu đáp: Cái này thì tao cũng chả rõ, nhưng mà lệnh trên không làm trái được. Cả đất nước đang gồng mình chống giặc ngoại xâm, tao cũng chỉ đưa đề giấy đến thôi. 7 giờ sáng mai mày tập trung ở đầu làng, sẽ có xe đến đón. Tao đi đây, còn phải đi chuyển giấy cho nhà khác. Làng mình đợt này nhiều thanh niên đi lắm. Ông đứng dậy lưng gù gù, bước từng bước nặng nhọc ra ngoài cửa. Này bác Tân, hay là bác ở lại ăn cơm với vợ chồng em một bữa cho vui cửa vui nhà. Vợ em đang nấu cơm dưới bếp thôi, chứ bây giờ nắng nóng này đi lại khổ. Bác cũng có tuổi rồi. Ông Tân lau mồ hôi, lắc đầu nói: Thôi, chuyện này gấp lắm rồi. Tao đi ngay. Có liên quan đến vận mệnh đất nước đấy, tao không chậm được đâu. Hả? Sáng mai, nhớ đến đúng giờ đấy. Ông Tân lên xe đạp, đi ra ngoài cổng, khuất bóng sau bờ rào. Đại ngồi xuống ghế, nhìn đứa con gái đang ngủ ngon. Anh khóc, những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống, đến ướt cả tờ giấy gọi nhập ngũ anh đang cầm ở trên tay. Đào bê mâm từ dưới bếp đi lên, Đại luống cuống vò tờ giấy đút nhanh vào trong túi, lau vội những giọt nước mắt như chưa có chuyện gì. Đặt mâm cơm xuống bàn, Đào hỏi: Này, lúc nãy ai đến nhà mình chơi? Em ở dưới bếp nấu cơm cho nên không tiện lên. Đại đáp: Là ông trưởng thôn, ông đến chơi, có chuyện gì đâu. Thôi mình lo cho con đi rồi hai vợ chồng ăn cơm vậy. Đào bế đứa bé ngồi ở võng. Đứa bé vừa bú mẹ, vừa nghịch bầu sữa căng tròn. Nàng vừa trêu nó. Thấy cảnh tượng ấy, Đại cũng không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc. Anh không ngờ rằng anh bây giờ phải chia tay vợ con. Nuốt những giọt nước mắt trong lòng lại, anh suýt nữa bật khóc thành tiếng. Tại sao lại chiến tranh chứ? Chiến tranh đã giết bao nhiêu con người, đã cướp đi bao nhiêu hạnh phúc rồi. Bao nhiêu rồi? Bữa cơm trưa hôm đó, Đại ăn nhiều lắm, ăn nhai nhồm nhoàm, đến nỗi cơm với thức ăn tung tóe dính đầy mồm. Anh cứ ăn như con hổ đói vậy, bởi vì anh nghĩ rằng đây có thể là bữa cơm cuối cùng mà mình được ăn cùng vợ con. Bởi vì chiến tranh mà, khi đã ra ngoài tiền tuyến, ai còn biết giữ được cái mạng mà về. Vừa ăn, Đại vừa tấm tắc khen: Hôm nay mình nấu cơm ngon thế, tôi thật may mắn lấy được mình làm vợ. Đào nhìn chồng nói như vậy, nàng vui lắm, cũng tủm tỉm cười: Thôi đi, mình ăn nhiều rồi còn chăm em, chăm con, rồi còn lo con, em còn phải đi làm đồng làm ruộng, chứ ở nhà mãi thì làm nào. Nàng cũng chẳng biết trong lòng của chồng mình bây giờ đang chua xót. Anh không muốn cho vợ con biết, anh sợ vợ đau lòng. Chiều hôm ấy, Đại ngồi bế con mà cứ như người mất hồn, đến nỗi đứa bé bĩnh cả ra quần lúc nào không biết. Cho đến khi Đào đi ra ruộng về, cào nhàu, Đại mới lấy lại được hồn phách, cho con bé đi tắm. Tối ngày hôm ấy hai vợ chồng nằm bên nhau, sau bao nhiêu suy nghĩ, Đại đành phải nói cho vợ biết. Đại ôm eo vợ thổ thị: nếu như một ngày nào đó anh mà chết đi, hóa thành ma, mình có sợ không? Đào thắc mắc: anh không có chuyện gì mà nói nữa à? Sống sờ sờ thế này ma cọ cái gì? Anh nói thật, mình trả lời thật lòng xem. Đào trầm ngâm một lúc, đáp lại bằng giọng ngây ngô: ma gì thì em sợ, chứ mình là ma em không sợ. Em còn bắt mình hầu mẹ con em ý. Ôm chặt lấy vợ hơn, buồn rầu hơn, Đại lấy tờ giấy nhầu nát từ trong túi ra. Đào thắc mắc: cái gì đây? Mình cho em xem. Đào giật tờ giấy trong tay chồng, nhìn những chữ nhỏ trên tờ giấy. Đào không dám đọc to vì sợ con thức. Đọc xong, nàng chết lặng, gục đầu vào trong ngực chồng, đấm thùm thụp mà khóc: không, mình không được đi đâu hết. Mình đi rồi thì mẹ con em sống làm sao? Em không cho mình đi đâu hết. Đại quay sang lau những giọt nước mắt trên má của Đào, cười nhẹ: trời ơi là trời, mình ngốc, đất nước lâm nguy, tổ quốc gọi, anh không thể bỏ mặc được. Đất nước cần những người như anh phải đứng lên thôi. Đào cũng không đáp, nàng mếu máo. Đêm hôm ấy nàng khóc nhiều lắm, khóc cả một đêm. Còn Đại, anh không ngủ, anh cứ nắm ngắm nhìn vợ con, bần thần đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng sau lũy tre, cỏ vẫn còn đọng lại những giọt sương. Đại đã chuẩn bị khăn gói lên đường. Hai vợ chồng dắt tay nhau lủi thủi đi ra đầu làng. Hôm ấy đầu làng đông lắm, trai có gái có, già có trẻ có. Họ tiễn đưa nhau lên đường, một bầu không khí u sầu bao trùm cả cái xóm nghèo. Ai cũng buồn rầu, rơm rớm nước mắt. Những tiếng khóc nấc cứ vang lên từng hồi. Một chiếc ô tô từ từ đứng lại, Đào bế con mà bĩu môi khóc. Đại mặc quân phục ôm vợ mình vào lòng: hai mẹ con ở nhà chăm lo nhau cho tốt vào. Anh hứa với mẹ con là anh sẽ trở về mà. Anh hứa. Đại mỉm cười, lau những giọt nước mắt trên má của vợ: mình đừng khóc nữa, mình khóc nhìn xấu lắm. Anh đã hứa là anh về mà. Đào không kìm nén nổi cảm xúc, nàng òa khóc thành tiếng. Nàng lấy từ trong túi quần ra một lá bùa, nàng nghẹn ngào nói: đây là bùa bình an, em xin của Mo. Mình ra chiến trường nhớ mang theo, rồi nó bảo vệ mình, rồi còn về với em, với con. Đại đút lá bùa vào trong túi: được rồi, đưa con cho anh bế. Anh bế con, hôn lên trán nó, rồi nở nụ cười buồn. Đứa bé vẫn không biết gì cả, vẻ mặt ngây ngô cười toét miệng. Bố đi, Hân ở nhà nghe lời mẹ, không được khóc nhè. Bố thương. Rồi, bố thương. Bỗng ở bên kia có một người đàn ông, giọng nói vọng ra: anh kia, nhanh cái chân lên, không có nhiều thời gian đâu, tại sao lại lề mề như thế hả? Hóa ra ấy là bác Tài. Tất cả đều đã mặc quân phục ngồi ổn định trên xe, chỉ còn Đại và vợ. Tất cả mọi người đang im lặng. Đại đưa con lại cho Đào, ôm vợ lần cuối, rồi từ từ bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, để lại đằng sau là đoàn người đang khóc, vẫy tay chào tạm biệt. Đại thò đầu ra cửa xe hét to: mình đừng lo cho anh, chắc chắn là anh sẽ về. Anh yêu em, Đào ơi, anh yêu em. Ở nhà, Đào cứ lủi thủi ra vào. Khi công việc đồng áng xong xuôi, mỗi một buổi chiều tà, nàng lại bế đứa con thơ dại của mình ra gốc đa đầu làng, nơi mà hai vợ chồng đã từ biệt. Nàng vẫn mong ngóng ngày chồng về, từng ngày từng giờ. Ngày nào cũng vậy, cứ đến tối mịt hai mẹ con mới quay về. Tối cho con ngủ xong, nàng ra ngoài hiên, ngước mặt lên trời nhìn trăng. Cái bóng hình của Đại cứ ẩn hiện trước mắt, khuôn mặt của anh cứ in trên cái vầng trăng ấy. Còn Đại, sau khi đến căn cứ, anh nhớ vợ nhớ con nhiều lắm. Trước khi ngủ, đều mang tấm ảnh đen trắng của nhà ra mà ngắm, chiều mến lên buồn rầu. Vào một buổi chiều khi tiểu đội đang hành quân, thì bắt gặp một con voi rừng đi lạc. Lúc đầu mọi người tính thả nó, thế nhưng bây giờ căn cứ đang thiếu thốn lương thực. Chỉ huy quyết định ra lệnh hạ con voi, cung cấp lương thực cho cả đội. Chỉ huy ra tín hiệu mọi người im lặng, từ từ giương khẩu súng AK-47 lên thẳng về phía con voi. Tất cả im lặng, nín thở theo dõi từng cử động. Đoàng một tiếng, một viên đạn phóng ra khỏi lòng súng, tiếng nổ vang vọng cả núi rừng, chim chóc ráo rác. Con voi rú lên, người chỉ huy tiếp tục bắn phát đạn thứ hai. Con voi gục xuống trong vũng máu. Người chỉ huy cười, dùng áo lau lau đầu súng, lệnh cho mọi người xẻ thịt con voi, mang về cứ. Đại nhanh tay lấy được cái ngà, chạy về căn cứ, mặt hớn hở như đứa bé được tặng quà vậy. Sau đó, anh lấy vỏ đạn 20 ly, dập mỏng, làm thành một cây cưa, mài cái ngà voi từng tí một. Dưới bàn tay điêu luyện của Đại, nó biến thành một cái lược xinh đẹp. Ở trên cán lược, anh khắc tên vợ lên, định khi về sẽ tặng nó cho vợ. Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Trong cuộc phục kích của quân địch, anh đã anh dũng hy sinh, một viên đạn xuyên qua lồng ngực. Đại gục xuống, dòng máu nóng ở trên vết thương tuôn ra xối xả, ướt đẫm cả cái áo anh đang mặc. Đại bàng hoàng nhìn xuống ngực mình, thậm chí anh còn thấy cả trái tim của mình đang run lên yếu ớt. Biết không qua khỏi, Đại run rẩy móc trong túi áo ra cái lược, ngắm nhìn nó mà nước mắt cứ chảy ra, nhớ tới những ngày tháng được ở bên vợ con. Đại mỉm cười, từ từ nhắm mắt, kết thúc một kiếp người bạc mệnh. Tay vẫn nắm chặt chiếc lược. Xung quanh là tiếng súng, tiếng la hét, tiếng pháo nổ vẫn vang rền. Từng người xông lên, rồi lại từng người ngã xuống. Nhận được tin báo tử của chồng như là sét đánh bên tai, Đào không tin nổi điều gì đang xảy ra ở đây nữa. Bần thần, tay chân run rẩy, Đào ngã vật ra đằng sau khóc lên thành tiếng rồi ngất lịm. Đại cũng được đưa về với gia đình. Vừa nhìn thấy chồng, Đào ôm lấy cái xác lạnh ngắt mà òa khóc. Anh ơi, anh ơi, anh hứa về với mẹ con em mà sao lại thế này? Sao lại thế này? Vị chỉ huy đứng đó bỏ mũ. Trên trường ở ngay bên kia núi, khốc liệt lắm. Chúng tôi thật sự là cũng đau buồn lắm. Đào khóc, khóc như xé toạc cổ họng. Đám tang của Đại diễn ra ngay vào ngày hôm sau. Người đến chia buồn đông lắm, làng xóm mỗi người một việc để cho đám tang suôn sẻ. Đào mặc áo tang trắng, cứ ngồi bên quan tài mà gào khóc. Đứa bé cũng khóc oe oe như đau xót, ai cũng thương. Nửa đêm, có một cơn gió lạnh cuốn theo bụi mù trên những tán lá cây từ bìa rừng cuốn tới. Người ta ngồi ấy mà rùng mình, ánh nến vụt tắt. Đám tang thoáng một chốc trong hỗn độn, chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo soi sáng ngôi nhà. Cái di ảnh đen trắng của Đại đặt ở trước quan tài tự nhiên đổ úp xuống. Bát nhang tự nhiên cháy lên bùng bùng, rồi vụt tắt. Người ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì giật thót tim, có tiếng một con mèo kêu ngao ngao ở đâu á, bên đằng cửa sổ. Người ta quay phắt lại nhìn ở bên đấy là một con mèo đen, mắt của nó sáng quăng quắc. Âm thanh của nó kêu đến kinh dị. Con mèo kêu lên làm cho ai cũng khiếp sợ. Con mèo lao vụt vào trong bóng đêm. Đào còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đưa ánh mắt nhòe lệ nhìn ra ngoài cửa. Bỗng nhiên nàng giật thót cả tim, cái bóng hình đấy quen lắm. Đào nheo mắt nhìn, là Đại. Anh ơi. Đại hiện ra mờ ảo dưới ánh trăng, mặc một bộ quân phục bè bét máu. Đại nhìn nàng mỉm cười. Đào run rẩy đặt đứa bé xuống, tay chỉ ra ngoài cửa sổ, miệng lắp bắp: Chồng tôi, anh Đại ơi. Mọi người đưa mắt nhìn theo. Ở bên ngoài đó chỉ là bóng đêm đen kịt cùng với những làn sương mờ mờ bên ngoài cửa sổ. Cô Đào, cô nhìn cái gì thế? Chúng tôi có thấy cái gì đâu. Đào không nói không rằng chạy vụt ra cửa chính, cái chỗ lúc nãy nhìn thấy Đại. Kỳ lạ, bây giờ nàng chẳng thấy gì cả. Ngó xung quanh đâu có thấy ai đâu. Đào chạy ra giữa sân, miệng lắp bắp: Mình ơi, không, em biết là mình chưa chết mà, mình ra với em, mình ơi. Nàng ngã gục xuống, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tay nàng đấm thùng thụp xuống đất, cát bay lên tứ tung. Nàng khóc nghẹn ngào, phải có người ra đỡ nàng đứng dậy. Không mà, chồng cháu chưa chết, mọi người mau thả anh ra, chồng cháu chưa chết. Không đợi ai trả lời, nàng lao đến bên quan tài. Bàn tay nhỏ bé cố sức cậy nắp quan tài đến bật cả móng, nhưng vô vọng, người ta đã đóng đinh quan tài lại. Nàng vùng vẫy, nàng khóc đến ngất lịm đi. Chắc nó mệt, nó nhớ chồng. Thôi, cho nó vào buồng đi nghỉ đi. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, đêm hôm ấy độ 12 giờ, bỗng dưng từ đâu có một con quạ đen bay thẳng vào trong nhà. Nó bay lượn một vòng rồi bay ra bên ngoài, mất hút trong màn sương đêm, chỉ để lại những tiếng kêu nghe đến ai oán thê lương lắm. Người ta ngỡ ngàng kỳ lạ, nhưng ai cũng biết là có chuyện chẳng lành xảy ra ngay sau cái đám tang này. Buổi chiều hôm sau, người ta đưa anh Đại ra đồng, bỗng nhiên mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời. Bắt đầu mưa, mưa như khóc như than vậy. Mọi người phải mang áo mưa áo tơi đi, nước cứ ào ào cuốn cả bùn đất cây cỏ đầy lỗ huyệt. Người ta phải dùng xô tát mãi mới vơi được một chút. Thế nhưng kỳ lạ thay, trước khi hạ huyệt, cả 8 người thanh niên khỏe mạnh đang căng sức, nghiến răng ken két, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn mà không thể nào nhấc nổi cái quan tài. Còn quạ đen ở bên ngoài ướt nhẹp từ đâu lại bay đến, đậu lên quan tài. 8 thanh niên dường như lại càng thêm sức nặng, họ ngã khuỵu xuống đất, vẻ mặt đau đớn. Ông thầy then ở gần đó biết có chuyện chẳng lành, ông rút ra một tấm bùa màu đỏ, dán thẳng lên quan tài. Lá bùa tự dưng bùng cháy, mặc dù trời vẫn đang mưa. Ông thổi phù một cái, con quạ kêu lên quang quác đau đớn, rồi bay vụt vào trong mưa. Cái quan tài bỗng nhiên nhẹ bẫng, người ta từ từ nhấc nó lên, hạ xuống. Những sẻn đất được lấp lên mộ của Đại. Đào ôm con ngơ ngơ ngác ngác, nàng cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Chôn cất Đại xong, mọi người động viên rồi cũng tản ra về, chỉ còn lại một mình bơ vơ bên mộ của chồng. Nàng buồn rầu nhìn tấm ảnh đen trắng. Đào thấy chồng vẫn đang mỉm cười, nhưng anh không còn ở đây nữa. Anh đã ra đi mãi mãi, bỏ mặc lại sự luyến thương đau đớn cho những người ở lại. Được một hồi lâu, Đào quay lưng ra về, bỏ lại khu nghĩa địa trơ trọi, cô độc, âm u lạnh lẽo. Hôm nay anh đi, mưa rất nhiều, nhói đau con tim. nào ai hiểu. Bao năm ân ái bên nhau vậy, đắng cay giây phút hóa tiêu điều. Ở đâu đó đằng sau những bụi cây tầm ma trong nghĩa địa, có một đôi mắt buồn vẫn đang nhìn cô lặng lẽ từng bước ra về, thở dài đọc lại cái bài thơ mà hai người vẫn hay ngồi bên bờ suối đọc với nhau. Hôm ấy anh đi mưa rất nhiều, nhói đau con tim nào ai hiểu. Bao năm ân ái là như thế, đắng cay thoáng chốc hóa tiêu điều. Vào một đêm tối, ông trưởng thôn có chuyện đi ngang qua nhà Đào. Lúc ấy trời đã khuya lắm. Ông đi trên cái xe đạp cọc cạch treo một cái đèn pin ở đầu xe. Đường đá xóc gồ ghề, tự nhiên ông có cảm giác như là có ai đang ngồi đằng sau thổi một hơi lạnh vào gáy của ông vậy. Ông Tân rùng mình, cái đèn pin tự nhiên vụt tắt, cái xe tự nhiên khựng lại đột ngột như bị ai ở đằng sau túm lại. Ông Tân loay hoay ngã nhào xuống đất, cái mũ cối trên đầu rơi lăn lông lốc. Ông xoa xoa mông, chưa kịp đứng dậy thì một con quạ đen lại bay vụt tới, liên tục mổ công cốc vào đầu ông. Ông Tân bực mình cầm cái mũ vụt lại con quạ, nhưng con quạ bay vụt đi đâu không biết. Ông Tân lầm bầm chửi rủa rồi phủi đít dắt xe về. Trong lòng ông sợ hãi, bỗng nhiên ông cảm giác ở trên đường dường như có ai đang đi theo. Cái xe đạp thì đứt xích, bây giờ cũng chẳng thể đạp được. Ông cứ vừa dắt xe vừa run rẩy lắng nghe tiếng bước chân ở đằng sau. Kỳ lạ, ông Tân đi nhanh thì cái người kia dường như cũng đi nhanh, ông đi chậm thì nó cũng chậm. Đến khi ông khựng lại thì không còn tiếng bước chân nữa. Quay lại thì không thấy gì cả, tặc lưỡi định quay đầu đi tiếp thì bỗng nhiên ông tá hỏa ngã nhào ra đằng sau, ném luôn cả cái xe đạp Phượng Hoàng cọc cạch khi thấy cái cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt. Ấy chính là hình bóng của một người lính, toàn thân be bét máu, lồng ngực bị đào thủng cả ra, miệng thì cứ hóa ra mà cười khành khạch. Ông Tân sợ hãi đến đái cả da quần, chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, ông đập cửa ầm ầm làm cho bà vợ phải dậy. Bà ơi, bà nó ơi, mở cửa cho tôi mau lên. Bà vợ càu nhàu uể oải, lọc cọc đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, ông Tân nhào vào trong, đẩy ngã cả bà vợ, chạy thẳng lên giường trùm chăn kín mít, quên cả bỏ dép. Bà vợ xoa mông bực tức đứng dậy đi vào. Tổ sư cha, cái thằng cha già này, ông bị điên là mà ông chạy như ma đuổi. Tôi ném mẹ ông ra ngoài bây giờ. Ông Tân thò đầu ra khỏi chăn, miệng lắp bắp. Mà đây bà ơi, tôi vừa đi thấy nó xong đây. Ông Tân mồ hôi vã ra như tắm. Bà vợ thấy vậy, nghĩ là chồng mình đi đôi đêm về hôm nên sinh ảo giác. Thôi, cha già thay quần áo rồi đi ngủ đi, mệt rồi lũ. Tôi mệt với ông lắm rồi, mai tôi dậy đi nấu cho bát cháo hành mà giải cảm. Bà phải tin tôi chứ, tôi già nhưng không lũ đâu. Tôi thấy thật đấy, nó mặc quần áo xanh lè lè, nó nhìn tôi nó cười hành khạch. Bà vợ tức mình di chuyển cái thân hình phốp pháp, lôi ông Tân còi ra khỏi giường. Ông thay quần áo đi ngủ ngay, tôi mệt chết với ông rồi, cái thằng cha già lắm chuyện. Chửi xong, bà xách đít lên giường chùm chăn ngủ. Ông Tân lúi húi, tay chân run lẩy bẩy, bỏ dép leo lên giường. Nhưng ánh trăng ở ngoài cửa cứ dọi vào, ông không ngủ được, miệng ông cứ lắp bắp. Bà ơi, hay là bà dậy, bà đóng hộ tôi cái cửa sổ. Bà vợ vặn người đứng dậy đóng sầm cái cửa sổ, mặt mày bực tức. Thắp đèn dầu, bà mang vào trong phòng, đặt ngay gần bàn. Thôi đấy, được chưa? Ông mà còn nói nữa, tôi ném mẹ ông ra ngoài đường cho ngủ với chó. À, thôi bà ngủ đi. Ông Tân run rẩy nhắm mắt, đang mơ màng thì tự dưng cái đèn dầu lóe lên một cái rồi vụt tắt, chỉ để lại một cái mùi dầu cay cay vương trong không khí. Ở bên ngoài cửa sổ dường như có tiếng gì đó phát ra, như là ai đang cào vào cánh cửa, làm cánh cửa chuyển động cót ca cót két, cùng với tiếng rin rít móng tay cào lên gỗ. Ông Tân lại huých vợ. Bà ơi, hình như có đứa nào cào vào cửa sổ nhà mình. Bà nghe thấy không? Vợ cào nhau tỉnh giấc giỏng tay lên nghe, thế nhưng âm thanh nọ lại biến mất. Tôi có nghe thấy đếch gì đâu. Thôi tôi xin ông, cho tôi ngủ yên được không? Già rồi, ông lại dán cá phòng. Vừa mới tối hôm qua rồi còn gì. Ông Tân không đáp, vẫn tiếp tục vảnh tai nghe. Thế nhưng kinh sợ hơn, lần này ông lại nghe tiếng bước chân dồn dập ở trên mái nhà. Ngước lên chỉ thấy một vùng đen xì xì. Ông thấy bước chân sột soạt ở ngay bên ngoài hiên nhà mình, dường như có ai đó cứ đi đi lại lại ở ngoài. Không giữ được bình tĩnh, ông Tân quay sang nhìn vợ, thì ông tá hỏa. Quả tim của ông như muốn rụng ra khỏi lồng ngực, bởi vì đó không phải là mụ vợ già của mình nữa, mà là một người mặc đồ xanh lè lè đang nhoẻn miệng cười, mắt đỏ rực ghê rợn, cái lưỡi thè lè ra một bên bốc mùi tanh tưởi. Cái lưỡi từ từ ngoằng lên liếm vào mặt ông. Người này từ từ chồm dậy. Ông Tân trợn mắt nhìn. Là anh Đại. Là anh Đại. Toàn thân của anh Đại tỏa ra một luồng hơi lạnh ngắt, nhưng rõ ràng là anh đã chết. Ông Tân vùng dậy, dùng hết sức bình sinh chạy ra cửa, cố gắng mở chốt, nhưng dường như cánh cửa bị ai đó giữ chặt. Cái thứ kia đang từ từ tiến lại gần ông. Trả lại. Ông Tân run rẩy sợ hãi, chân tay của ông như cứng đờ. Ông quỳ xuống vái lia lịa. Tôi lạy cậu, tôi xin lỗi cậu. Tôi không cố ý mà. Việc cậu đi lính là của nhà nước. Tôi xin cậu tha cho cái mạng già này. Ông Tân không dám ngẩng lên nhìn Đại, đảo mắt xung quanh. Nhanh như chớp, lão tận dụng cơ hội quơ lấy cái ghế băng, dùng cái ghế đứng phắt dậy, dương cao ghế đập thẳng xuống đầu một nhát, hai nhát, ba nhát. Ông Tân gầm lên, cứ thế đập bôm bốp vào đầu con ma. Máu bắn tòe toét cả người. Bỗng nhiên có cái gì rụi rụi mắt. Ông Tân giật mình thở hổn hển. Là máu bắn vào mắt mình đỏ lòm lòm. Sau một hồi lau mắt, ông mở mắt ra nhìn. Chẳng có con ma con quỷ nào cả. Lại là bà vợ già. Bà vợ nằm sấp ở trên sàn, xung quanh toàn là máu, cái đầu nát bét, lòi cả óc. Ông Tân run lẩy bẩy, ôm xác vợ. Giời ơi, sao lại thế này? Ông Tân đứng dậy, đập mạnh vào cánh cửa, bật tung cả ra. Tay ông cầm theo một con dao, chạy ra ngoài sân mà rít lên. Con ma con quỷ, mày đâu rồi? Mày là con ma con quỷ trên rừng trên rú, mày đâu rồi? Ở bên sườn đồi chỉ còn những bóng cây đen tối, vọng lại một tiếng cười khành khạch. Dưới ánh trăng đêm, bỗng nhiên có một bàn tay lạnh ngắt từ từ từ dưới đất thò lên, nắm lấy tay ông Tân giật mạnh. Ông Tân ngã đập đầu xuống nền gạch, ôm đầu rên rỉ. Phả ơi, sao lại thế này? Hàng xóm thấy bên này ồn ào, nghi rằng có chuyện chẳng lành, chạy sang xem. Vừa đến sân, họ bàng hoàng khi thấy ông trưởng thôn nằm bất động trong vũng máu, tay vẫn còn cầm con dao, mắt mở trừng trừng, mồm ổng ọc máu. Giời ơi, ở trong nhà còn xác người kia kìa. Một người đàn bà kêu lên. Họ chạy sòng sọc vào trong, thấy xác của bà vợ ông trưởng thôn. Ngày hôm sau, đám tang của hai vợ chồng được diễn ra. Bấy giờ mới có người nói, thì ra ông Tân này là kẻ gian kẻ ác. Ông ấy có một thằng con trai, cũng đến tuổi phải tòng quân ấy, vậy như ông ấy giấu nhẹm đi, gửi nó xuống dưới xuôi. Hơn nữa lúc ông chết, một tay ông cầm con dao, tay bên kia người ta còn thấy có một cây lược bằng ngà, ở trên đó có khắc tên của cô Đào. Đến đây ai cũng hiểu là chuyện gì. Có người nói khi người ta đưa xác của anh Đại về cùng với những di vật của anh ấy, là ông Tân là người đứng ra đại diện nhận. Thế nhưng vì lão ấy tham lam, lão thấy cây lược cho nên lão đem về làm của riêng. Chắc có lẽ là anh Đại, anh về anh ấy vừa đòi đồ vừa đòi mạng. Nhiều đêm sau, có người vẫn đồn rằng bị bóng ma của anh Đại trêu ghẹo. Có người đi soi ếch, thấy một luồng ánh sáng lập lòe từ mộ của anh Đại bay thẳng sang nhà của anh. Có lúc thì đi ngang qua nhà, có lúc thì anh ấy đi một mình, lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù. Bỗng nhiên anh quay phắt lại, cười khành khạch. Có lúc có người thấy anh ngồi một mình khóc rưng rức thảm thiết. Có lúc giữa đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo, người ta nghe thấy anh Đại đứng đó ở đầu làng đọc bài thơ tặng vợ. Tin đồn nhà cô Đào có ma nhanh chóng được đồn thổi khắp nơi, nhưng cũng chẳng ai dám nói với cô, bởi vì họ sợ là cô nghĩ họ trù ẻo. Tin đồn ấy cũng lan ra đến tai của cô Đào. Cô Đào nửa tin nửa ngờ, bởi vì từ khi chồng mất, nhà cô cũng có nhiều chuyện lạ. Đêm nằm ngủ, cô hay thấy chồng mình hiện về, chả rõ là mơ hay thật. Anh đứng ở cửa sổ, nhìn chằm chằm vợ, rồi biến mất trong đêm. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm ấy trăng sáng, độ nửa đêm, Đào với bà cụ và đứa con đang ngủ. Bất chợt có một cơn gió bật tung cả cửa sổ. Đào tỉnh giấc, nhìn sang bên bà cụ bác họ cùng với đứa con vẫn ngủ ngon. Đào nhìn ra bên ngoài, cơn gió lạnh cuốn theo cả sương đêm và bụi tràn vào phòng. Đứa bé bắt đầu ọ ẹ khóc. Những con chó ở làng bên bắt đầu cắn lên, cứ nhắn nha nhắn nhẩm. Không khí lúc ấy bỗng nhiên ngột ngạt, nặng nề. Cô Đào bỗng nhiên thót tim. Cô thấy bóng một người đàn ông đứng ở cửa sổ, hai tay của cái bóng bám chặt vào song cửa, dường như đang nhìn chằm chằm vào cái giường của cô nằm. Cô Đào sợ đến nỗi không cả dám thở, tim đập thình thịch như đánh trống bỏi, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi tứa ra. Một hồi sau thì tất cả lại biến mất, trả lại sự yên tĩnh trong màn đêm. Đứa bé cũng không còn ọ ẹ nữa. Cô Đào quay sang nhìn con, rồi quay sang lay lay bà cụ bác họ. Bà cụ cằn nhằn, nửa đêm nửa hôm không ngủ gọi cái gì? Đào lắp bắp, bà ơi, lúc nãy nhà cháu đang ngủ thì tự nhiên gió nó ùa vào, mấy con chó cứ cắn nhăng nhẳng, cháu thấy bóng người ngoài cửa. Bà cụ mở mắt nhìn ra bên ngoài, rụi rụi mấy lần rồi thở dài, chắc là mày mệt quá, tao có thấy gì đâu. Thôi, để tao lấy nước cho mà uống rồi ngủ đi. Bà vừa thò chân xuống giường thì bỗng nhiên có con mèo đen từ đâu vụt đến. Nó ngồi chồm hổm trên bậu cửa sổ, ánh mắt sáng quắc như đèn pin. Nó nhìn chằm chằm mấy bà cháu, rồi bất giác nó kêu lên đến rợn cả người. Hai chân của con mèo cào cào vào thanh cửa gỗ. Cô Đào sợ quá, ôm chầm lấy con. Bà cụ cũng ngồi chôn chân tại đấy. Bà nghiến răng lấy hết can đảm, từ từ bước ra ngoài cửa sổ. Bà nheo mắt nhìn ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng của ai. Vẫn chỉ là màn đêm dày đặc cùng với sương mù của núi rừng. Bà cụ đóng cửa sổ lại, cài then chắc. Ở bên ngoài vẫn văng vẳng lại tiếng kêu của con mèo. Bà cụ bước chân ra gian chính, thắp ba nén nhang trên ban thờ, miệng lẩm bẩm khấn vái một hồi, quay lại dỗ mẹ con Đào nằm ngủ. Này, mày định để cho con mày nó chết ngợt à? Tao thắp hương các cụ rồi, đừng có lo. Bà cụ leo lên giường, thở dài. Khổ thân, chắc là thằng Đại nó nhớ mẹ con mày nó về đấy. Nhưng mà nó lo là mày sợ, nó không dám vào nhà. Khổ thân cháu tao nó chết trẻ, lại chết oang chết uổng cho nên không siêu thoát được đấy. Nói đến đây, Đào sụt sùi. Cô cũng không dám khóc to vì sợ con thức. Bà cụ cũng dấm dứt lấy khăn chấm nước mắt cho Đào. Thôi đừng khóc nữa, khóc làm gì cho đau lòng. Mai tao dẫn mày đi thầy nhờ lễ cầu siêu cho chồng. Con, hay là bây giờ con ra gặp anh được không ạ bác? Bà cụ cào nhào. Mày giả người à? Mày là người, nó là ma. Người với ma không đến với nhau được. Không khéo mày yêu bóng vía, mày nhiễm âm khí rồi ảnh hưởng đến đứa con đấy. Ngủ đi, mai tao dẫn mày đi mời thầy. Đào mệt mỏi nằm xuống, rồi trong vô thức cô thiếp đi. Trong giấc mơ, Đào thấy Đại đang ngồi ngoài sân co ro lạnh lẽo giữa màn đêm sương giá. Anh cứ run rẩy gọi: Mình ơi, mình mở cửa cho anh đi. Anh lạnh lắm mình ơi. Đào ơi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, cho con bú xong, hai bà cháu lên đường đến nhà ông thầy Then. Từ nhà của cô Đào đến nhà thầy cũng khá xa, 3-4 cây số đường đất. Đến nhà ông thầy, hai bà cháu bước vào trong, khẽ rùng mình. Ngôi nhà đất của ông Then chật chội, mùi nhang khói, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Thấy có người đến, ông thầy Then mời hai bà cháu ngồi uống nước, rít một hơi thuốc lào sòng sọc. Ông nói: Chuyện của hai bà cháu à, các người làm gì các cớ mà vong theo đến tận đây thế này? Bà cụ và Đào ngơ ngác nhìn nhau. Thầy ơi, vong vong nào, tôi có thấy cái gì đâu thầy. Ông thầy Then nhếch mép cười nhạt. Các người là người trần mắt thịt thì làm sao mà thấy. Tao thấy nó trước khi chúng mày vào đây rồi. Nó đứng ngoài cửa kia kìa. Nhưng mà tao có con ma rừng ma rú giữ cửa, bố tổ nó không vào được. Kể tao nghe xem nào. Đào từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông cụ Then nghe xong thở dài. Tao hiểu rồi. Theo luật tự nhiên thì một người chết trong vòng 49 ngày được coi là quãng thời gian đau khổ, quyến luyến trần gian. Trong thời gian này, vong linh vất vưởng trong nhà có lúc hiện về là bình thường thôi. Sau 7-7-49 ngày thì vong được siêu thoát chuyển kiếp. Nhưng chồng mày chết được hơn 2 tháng nó vẫn về, có nghĩa là vong chưa siêu. Tao nghĩ trong lòng của nó còn nặng tình, yêu vợ thương con, không đi được. Nghe thì bình thường thôi, nhưng mà chuyện lớn đấy. Nếu vong tồn tại nhân gian lâu, oán khí tích tụ mà thành quỷ. Lúc ấy nó không kiểm soát được tâm trí đâu, nó giết tất. Cô Đào bây giờ mới quay sang ôm lấy bà cụ mà nức nở. Thầy ơi, dù chồng con là ma, là quỷ thì anh vẫn là chồng của con. Con xin thầy, thầy giúp anh siêu thoát, đừng để anh phải đau phải khổ. Bà cụ vỗ vỗ lưng Đào an ủi. Được rồi, đừng khóc, tao sẽ cố giúp. Nhưng nó mới chỉ là vong thôi, chưa hóa quỷ đâu. Giờ về sắm lễ, tao chọn ngày tốt qua. Xong ông Then bấm bấm tay miệng lẩm bẩm. Ông nghiêm giọng: Ngày kia đó, đúng 12 giờ đêm, quỷ môn mở ra, tao giúp. Nhưng nhớ là hôm ấy không được mang con theo đâu. Nó còn bé, dương khí mỏng, dễ nhiễm âm. Đoạn ông vào buồng lấy mấy tấm bùa rồi nói: Mang bùa này về, dán lên cửa, tôi như đóng lại, hạn chế ra ngoài ban đêm. Không có việc cần thì thôi, như lời tao dặn. Dạ, con đội ơn thầy. Hai bà cháu xin phép ông Then ra về. Vừa bước đến cổng thì ông Then lại gọi vọng ra: Khó, tao già rồi lũ. Lấy cái dây chuyền này đeo vào cho đứa bé, nó bảo vệ con mày. Đào gật đầu cảm ơn, hai bà cháu lủi thủi ra về. Về nhà làm y lời ông Then dặn, dán bùa lên cửa. Quả thật đêm đó không thấy ai hiện về nữa. Rồi ngày lành cũng tới, ông Then bảo Đào bày mâm cúng ra sân. Ở trên mâm có 3 bát gạo, 1 quả trứng, mỗi bát có cắm 3 nén nhang, có thịt gà, thịt heo, bánh kẹo. Ông Then mặc một bộ quần áo thùng thình, thêu đầy rồng phượng. Ở trên đầu đội một cái mũ nồi đen đã phai màu. Đêm hôm ấy người dân hiếu kỳ cũng đến xem. Trước khi làm lễ, ông Then vẽ một vòng tròn ở trên đất, trăng một sợi chỉ đỏ. Ông nghiêm mặt. Các người bước hết vào đây, chờ cô Đào. Tao làm lễ có chuyện gì cũng không được bước ra ngoài nửa bước. Tao dùng thuật che mắt vong hồn để nó không thấy các người. Chứ nó mà thấy nhiều dương khí, nó không ra đâu. Tất cả mọi người đều nghe theo ông Then, từng người bước vào trong vòng tròn. Khi thấy đã chuẩn bị xong xuôi, ông Then bắt đầu đảnh lễ gọi hồn. Ông ngồi xuống đất giống như là người ta tọa thiền. Ông rút ra một lá bùa, châm lửa mà đốt. Lá bùa cháy bùng bùng, sáng rực cả một góc sân, như vừa có ai thổi xăng vậy. Ông Then bắt đầu rung chuông niệm chú. Vừa rung chuông, ông ngân nga cất lên những tiếng hát then. Tay ông rung nhẹ nhẹ. Nhang khói vàng mã bốc lên ngụt trời, hòa quyện vào màn sương đêm, tạo ra một cái mùi khen khét khó thở. Những người có mặt ở đó im phăng phắc, đến nỗi có thể lắng nghe được từng nhịp thở, nhịp tim đập của nhau. Không khí mờ ảo, yên tĩnh ma mị. Bỗng nhiên thoang thoảng đâu đó, có một luồng gió lạnh thổi về, cuốn theo bụi mù và tro tàn. Ba bát nhang bỗng nhiên cháy lên bùng bùng. Những hạt gạo phát ra những tiếng lép bép như là người ta nổ bỏng. Ông Then dừng lại nói, nó đến rồi đấy. Từ đằng xa xa trong màn sương, có một hình bóng mờ ảo hiện ra. Không ai khác, ấy chính là linh hồn của anh Đại. Bộ dáng của anh làm cho người ta nhìn thấy mà hoảng hồn. Da của anh bong chóc lở loét, ròi bọ lúc nhúc đang rửa từng miếng thịt thối rữa. Có chỗ còn lòi ra cả xương trắng héo. Hai con mắt chỉ còn là 2 cái lỗ đen sâu hoăm hoắm. Một thứ nước chất dịch nhầy nhụa, đen đen vàng vàng cứ chảy ra từ mồm. Ở trên ngực còn một cái lỗ to đầy máu, lộ rõ cả trái tim vẫn còn đang phập phồng. Người ta sợ tím mặt. Chắc là từ thuở cha sinh mẹ đẻ, họ chưa bao giờ thấy cái gì kinh dị như vậy. Ông Then vẫn bình tĩnh. Cũng đúng thôi, cái nghề của ông thì chứng kiến biết bao nhiêu chuyện như thế. Ông đứng dậy nghiêm giọng, vòng kia hết duyên trần thế, cớ sao không đi mà còn lảng vảng trần gian hại người. Anh Đại đứng đấy mà bật khóc, những giọt nước mắt cứ trào ra từ hốc mắt đen xì xì. Lạy Then, con nhớ vợ thương con, con muốn ở lại bên vợ con, con muốn nhìn con khôn lớn. Ông trời không có mắt, con hứa với vợ thế nào đi nữa cũng phải về, vậy mà trời giàng lại rước con đi. Con chết mà không cam lòng. Nhiều lúc con thấy vợ con ngủ, con muốn vào ôm vợ, nhưng sợ cô ấy kinh tởm, con chỉ dám đứng ở ngoài. Lạy Then, Then cho con cơ hội ở lại chăm sóc vợ con. Đào ngồi ở đấy không kìm nổi những giọt nước mắt cứ tuôn ra. Đào lao tới, ôm lấy chồng mà thút thít. Mình ơi, làm sao mà em kinh tởm mình được? Mình biết là mình đi em khổ thế nào không? Em vẫn nghĩ là mình còn sống. Chứ giờ em còn lại một mình thì em sống làm sao? Thôi, thương em thương con, thì mình đi siêu thoát, để cho lòng em đỡ vương vấn, đỡ lo thương mình. Không, tôi không đi đâu hết. Tôi không đi đâu hết. Tôi muốn ở lại với mẹ con mình. Ông Then lắc lắc đầu. Không được, mày không ở lại được đâu. Tao biết mày thương vợ thương con, nhưng mà luật trời đã thế, một ma một người không thể sống với nhau được, âm dương tách biệt. Ngoan ngoãn mà đi đầu thai đi. Trời già có mắt, không để ai thiệt cả. Anh Đại bật khóc lên thành tiếng. Mình ơi, mình đã hứa với em là mình phải thật tốt. Mình cứ đi siêu thoát đi, em sẽ chăm con. Anh xin lỗi mình. Anh không thể ở bên mẹ con mình cả đời được. Anh xin lỗi mình. Anh Đại gật gật đầu buông tay, rút từ trong túi áo ra một cây lược. Anh tặng mình món quà. Anh định về sẽ tặng mình, nhưng không có cơ hội, lại còn suýt bị kẻ gian nó lấy. Anh xin mình. Anh yêu mình như là con chim bay trên đỉnh núi. Anh thương con như là cái bẻ ngô ôm lấy bắp ngô. Đào ngước mặt lên trời chắp tay. Xin thần linh ban phước, mong kiếp sau con lại được ở bên chồng. Đại mỉm cười nhẹ nhàng u sầu, rồi hóa thành một làn khói, tụ lại thành một con bươm bướm, bay xung quanh Đào, rồi chui vào trong cái lọ mà ông Then đang cầm. Mọi người lúc ấy cũng rơi nước mắt. Đào quỳ xuống đất ôm cây lược vào trong ngực mà nức nở. Người làng đi đến an ủi Đào, rồi người ta cũng lục tục ra về. Bà cụ lúc đấy bế đứa bé đi về, đứa bé cũng khóc oe oe như là chào cha vậy. Ông Then thở dài. Đấy, tao giúp mày hoàn thành tâm nguyện rồi đấy. Nó yên nghỉ rồi, tao đi về đây. Đội ơn thầy đã giúp bà cháu con. Đội ơn thầy. Thầy Then mỉm cười ra về, bóng ông khuất dần vào trong đêm. Bà cụ mới mỉm cười dìu Đào vào trong nhà, rồi dọn dẹp lại đồ đạc. Thời gian vẫn cứ dần dần trôi đi, ba bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. 2 năm sau thì bà cụ mắc bệnh đậu mùa mà chết. Đợt ấy chiến tranh loạn lạc, đã mắc đậu mùa thì chắc chắn chỉ có chết mà thôi. Đào đau lòng lắm, bởi vì lúc cô buồn nhất thì bà cụ ở bên an ủi chăm sóc, đến bây giờ coi như là mất đi một người mẹ vậy. Chương 4. Bi kịch. Con bé con vẫn cứ lớn dần trong vòng tay yêu thương của mẹ. Đào dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho con để vơi đi mặc cảm không có cha. Một buổi sáng đẹp trời, Đào phơi quần áo ở trước sân thì tự nhiên có cái xe ô tô đỗ ngay trước đầu cổng. Cửa xe mở ra, có một người phụ nữ bước xuống. Bà mặc áo dài chấm gót, tóc phi dê, mắt đeo kính. Bà ấy khoác cái bóp, mồm nhai dầu tóp tép, nhìn cũng phải ngoài 50, trông quý phái lắm. Đằng sau là có 2 người đầu chọc lốc. Người phụ nữ không ai khác chính là bà Lý, người đàn bà giàu nhất ở cái xứ này. Nói về gia đình nhà bà Lý, bà giàu lắm, nhiều tiền nhiều của, vàng bạc vô số, đồng ruộng mênh mông, cỏ bay gãy cánh. Tuy giàu nhưng bà Lý hiền, bà luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh cơ cực, thân thiện với mọi người. Hàng năm bà ấy vẫn hay đi làm từ thiện, cho nên được người ta yêu quý. Trái với tính cách của bà, ông Lý thì khét tiếng là hách dịch, độc ác, khinh miệt người nghèo. Ông này ác đến nỗi ăn mày đến trước cổng mà xin. Ông chửi rủa rồi thả 2 con chó bẹt dê to lù lù ra đuổi cắn. Thậm chí ông sai người ra đuổi đánh cho bằng được. Đứa nào may mắn thì còn chạy thoát, đứa nào xấu số mà để ông bắt được, ông đánh cho học cả máu mồm. Từ đợt ấy, dù có cho tiền thì đám ăn mày cũng không dám lén phén đến cổng. 2 vợ chồng nhà Lý có 3 người con, 2 trai 1 gái. Thằng con trai tên là Nhất, hiện giờ đã có 1 vợ 1 con. Tuy nhiên cái thằng mả mẹ này không có chịu làm ăn, suốt ngày rượu chè, cờ bạc đàn đúng. Hễ mà có ma men trong người thì về nhà nó lại lôi vợ lôi con ra mà đánh. Nó ức bởi vì vợ nó không đẻ được con trai. Đứa con gái của nó thì bị bạc nhược từ nhỏ, sinh ra tính tình lầm lì, im thin thít. Có người còn tưởng là con bé bị câm. thằng thứ hai tên là Nhị. Nhị còn trẻ tuổi, chỉ độ 25, nhưng tính tình hổ báo hách dịch y như thằng bố. Người nó thì xăm trổ đầy, mặt mũi chẳng chịt sẹo sau những cái vụ đâm chém. Đặc biệt là thằng này rất hám gái, nhiều cô gái đã bị nó bỏ tiền ra hại cả đời. Người con gái thứ ba tên là Hồng. Cô Hồng học ở một trường đại học dưới xuôi tận Hà Nội, ít khi về nhà. Cô xinh đẹp học giỏi. Bà Lý xuống xe, đào cúi đầu lịch sự. Dạ, con bẩm bà Lý, bà vào nhà uống nước. Bà Lý gật đầu khoan thai. Đào mời bà Lý ngồi. Bà Lý mỉm cười. Thứ nhất là tôi sang đây hỏi thăm sức khỏe của mẹ con nhà chị. Thứ hai là tôi có chuyện muốn nói. Trò chuyện một lúc thì bà Lý lắng giọng xuống. Hay là thôi thì cô Đào sang bên nhà tôi ở, chứ mẹ con cô sống như thế này không ổn. Tôi cũng có ý tốt là muốn giúp mẹ con cô ấy, chứ ngày xưa thì cũng mang nợ nhà bà cụ, bà ấy chữa bệnh cho. Thôi thì bây giờ tôi cũng già cũng mỏi, cũng cần người kế cận để mà chăm nom. Bà ơi, nhưng mà cháu thôi, tôi thấy nhà cô lụp sụp sắp sập đến nơi rồi, sang bên đấy làm việc nhà, cuối tháng tôi trả tiền cho, sắp xếp cho hai mẹ con mà ở, vừa có tiền mà vừa có chỗ ăn chỗ ở là tốt. Dạ, cháu chỉ sợ bác nhà. Sợ cái gì, tôi hỏi ý ông rồi, cô không phải lo. Ông tính cục cằn, nhưng mà tôi nói là ông nghe ngay. Thôi, nghĩ cho đứa bé đi, chứ sống khổ sống sợ thế này thì làm sao mà được. Nói xong câu chuyện, bà Lý cùng với hai người làm đi ra về. Chiếc xe lao đi vùn vụt. Tối mấy Đào nằm không ngủ được, cứ chằn chọc nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng mờ nhạt le lói, in lên nền nhà những vệt sáng. Trong đầu suy nghĩ bừa bộn, cô quay sang nhìn con bé con đã ngủ. Trời hôm nay bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, mưa bắt đầu rơi lộp bộp, gió lùa vào cửa sổ hất tung cả chăn mền. Mái nhà rột, mưa lấm tấm hắt cả vào mặt. Con bé con tự nhiên thức giấc, nó khóc òa lên. Mẹ ôm lấy con, hai mẹ con cứ co rúm lại chịu cái cảnh khổ. Thấy con gái như vậy, Đào quyết định. Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng, Đào chuẩn bị đồ đạc, tay xách nải, cõng con lên đường. Con đường vẫn còn dư âm bởi cơn mưa đêm lầy lội. Sang bên nhà bà Lý, vừa thấy Đào, bà ấy đã chờ đợi sẵn từ bao giờ, nở một nụ cười hiền hậu. Tôi biết là thế nào hai mẹ con cô cũng sang mà. Thôi thì ra giếng rửa cái chân cái tay đi, rồi đồ đạc thì cứ để đấy, tôi sai người mang vào cho. Dạ, nhà cháu cảm ơn bà. Đào đặt đứa con gái xuống. Con ngoan, đợi mẹ, mẹ vào trong một chút rồi ra. Không, con đi theo mẹ. Con bé con rầu môi, bà Lý xoa đầu rồi dắt con bé. Lúc đầu nó nũng nịu, bà Lý cười cười. Ngoan, đi vào đây rồi tao cho kẹo, mẹ đào mày đi một tí rồi về, đi theo bà nào. Con bé gật đầu đồng ý, Đào mỉm cười đi ra giếng. Vừa qua cổng thì Đào giật thót cả tim, hai con béc dê to đùng, thấy người lạ, nó cứ long lên sòng sọc ở trong chuồng. Đào thấy nó được nhốt lại, cũng thở phào. Nhà ông Lý đẹp lắm, xung quanh xây tường rào, cổng sắt chắc chắn. Ngay ở cổng đã có người canh giữ, trong tay lúc nào cũng lăm lăm cây gậy. Ông Lý chơi cây cảnh, ông dành một mảnh đất rộng trước sân, trồng các loại cây cảnh đẹp, lạ mắt. Ở bên phải, ông trồng một vườn phong lan rực rỡ, ở bên trái là một vườn cây đủ các loại, lúc nào cũng rộn ràng tiếng chim kêu. Ở lối sân, ông cho người lát gạch, đẳng cấp hơn là ở khoảng sân rộng, ông cho lát nền gạch đỏ, trồng nhiều loại cây quý, rồng phượng. Đằng sau nhà có một cái giếng cổ phủ đầy rêu xanh, nhưng quanh năm nước ẩn ẩn trong vắt. Nối tiếp là cả một vườn rau, một cái ao cá rộng. Cô Đào rửa tay chân xong rụt rè đi vào. Ngôi nhà của vợ chồng ông Lý phải nói là đẹp lắm. Bên ngoài ông lợp ngói đỏ, sơn son thiếp vàng cổ kính. Bên trong đồ gỗ chạm khắc tỉ mỉ sinh động. Ở bên phải, ông sắm hẳn một cái tủ đặt những bình gốm cổ đắt tiền. Vừa vào nhà, ông bà Lý đã ngồi ở bên bộ bàn ghế. Dạ, Cháu chào ông Lý. Ông Lý tay cầm tẩu thuốc phì phèo ra cái mùi thơm phương phức, rót nước mời cô Đào. Cô ngồi uống nước đi, không có gì phải ngại. Cô tên là Đào Phong. Dạ bẩm ông, cháu tên là Đào. Tao nghe vợ nói rồi. Tao nói thế này nhá. Thứ nhất cô vào nhà này, cô phải biết ở đây tao là luật, hiểu chưa? Phải nghe lời tao. Tao bảo gì nghe nấy, phải làm. Nếu mà làm trái, biết hậu quả chưa? Mặt Đào lo lắng. Dạ vâng, cháu hiểu. Bà Lý nghe vậy thì cấu đùi ông Lý một cái. Bà nói giọng khó chịu. Ơ hay, cái nhà ông này buồn cười. Người ta vừa đến đã sồn sồn lên rồi. Phải bảo người ta từ từ. Tại bà này, bà buồn cười thì có. Tôi nói thế để người ta hiểu mà làm. Tôi có ý gì? Dạ bẩm ông bẩm bà, cháu sẽ cố gắng. Ông bà không phải lo. Bà Lý chép miệng. Cái thằng cha già lắm lắm chuyện đấy, cô đừng bận tâm. Giờ hai mẹ con đi xuống phòng mà ở cạnh nhà bếp ấy, xuống gian đấy mà nghỉ. Ta sắp xếp cả rồi. Xong rồi ta khắc báo việc cho. Cô Đào xin phép ông bà Lý. Những ngày làm việc, nói chung cô chỉ làm việc phụ, quét dọn, nấu cơm rửa bát. Công việc cũng không có nặng nhọc vất vả. Còn con bé con cả ngày cũng chỉ quanh quẩn bên mẹ hoặc là ru rú ở trong buồng. Nhưng cô Đào cảm thấy khó chịu. Bởi vì thằng Nhị, mỗi một lần nó nhìn thấy cô, nó cứ như là con mèo thấy mỡ, ánh mắt thèm thuồng, miệng lúc nào cũng nhảo nước bọt ừng ực. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô Đào vậy. Cô Đào cảm thấy bực mình và lo sợ bởi cái thằng tởm lợm. Một buổi sáng đang loay hoay lau nhà thì chả biết thằng Nhị đã đi uống rượu sáng đâu về. Thấy cô Đào đang cúi xuống, ấy mà bờ mông căng tròn đang chĩa về phía mình. Thỉnh thoảng cô Đào quay người lại thì cái cổ áo ngổn ngộn lại lộ ra trắng phôm phốp. Máu nóng trong người nổi lên, nó tiến về phía cô, dùng tay vỗ đánh bốp một cái vào mông cô. Cô Đào giật mình quay lại thì nó đã lao tới ôm chặt, tay lần mò bóp lên bộ ngực tròn trịa, lại còn vê vê cái đầu vú mà thì thào. Đào, chịu anh, em có hết. Lạy cậu, thả tôi ra, không là tôi hét lên. Hét đi, ở nhà này anh sợ thằng đéo nào. Đào uất ức không chịu nổi, giật hai tay nó ra vả cho nó một cái. Nó tức giận giơ nắm đấm định đánh, nhưng đúng lúc ấy bà Lý đi vào, nó đành phải hạ tay xuống. Nó phẩy tay bỏ đi, vẫn còn xoa xoa bên má đau rát. Bà Lý tiến lại gần. Này, thế có chuyện gì? Làm sao mà tôi thấy ồn ào thế? Thế thằng Nhị nó làm gì? Đào lắp bắp. Dạ bẩm bà, không có gì đâu. Nhà cháu lau nhà thì cậu Nhị cậu ấy trượt ngã, cho nên cậu ấy cáu cậu chửi. Tiền sư trả bố cái thằng nát rượu. Sao nó có ngã chết thì chết mẹ nó đi. Dạ bẩm bà, cháu không sao. Cháu xin phép. Được rồi, tôi với ông Lý phải lên huyện có chuyện đấy. Chắc là phải một tuần, có khi hai tuần mới về. Ở nhà trông nom mọi thứ cho tốt. Vào sắp xếp quần áo cho tôi đi, tôi phải đi gấp rồi. Cô Đào gật đầu, dọn dẹp rồi đưa hành lý lên xe cho bà Lý. Bà Lý lên xe chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã lao vút đi. Chiếc xe biến mất sau lớp bụi mù mịt. Cô Đào quay vào nhà. Ở trong nhà chỉ còn cô và con bé con. Cô không thể nào tránh khỏi cái ánh mắt dâm dục của thằng Nhị. Nó luôn tìm cách lại gần cô Đào để sàm sỡ, mặc cho cô lảng tránh. Có lúc nó còn rình trộm cô tắm. Cô Đào biết, nhưng vì thân phận là kiếp con ở, cho nên cũng đành nghiến răng mà chịu đựng. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến. Một buổi tối định mệnh, thằng Nhị ngã đập đầu trong men rượu. Cái ý nghĩ tà dâm nổi lên trong đầu. Biết là không có ông bà chủ ở nhà, nó rón rén mở cửa, bước vào phòng mẹ con Đào. Thấy cô Đào đang nằm ngủ, cái đường cong từ từ hiện lên. Nó nuốt nước bọt ừng ực, vén màn ra. Cô Đào vẫn ngủ, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Làn da trắng muốt lại càng kích thích. Nó ngồi nhẹ nhàng lên trên người cô, tay từ từ lần lần cái cúc áo. Chẳng mấy chốc, cái bầu sữa căng tròn hiện ra. Thấy khó chịu, Đào tỉnh dậy thì thấy cái thằng này nó đang ngồi ở trên người của mình. Đào hét lên, nó dùng tay bịt miệng cô lại. Đào vẫn rên ư ử xin tha, Thế nhưng bây giờ thằng Nhị đã lên cơn điên rồi. Nó bắt đầu cấu xé quần áo, liếm láp từng ngóc ngách thân thể của cô. Người của nó nồng nặc mùi rượu, miệng thì nhèo cả rớt cả dãi, trông bẩn thỉu. Đào dùng tay chống cự, rồi Đào khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục, uất ức cứ tứa ra. Lúc này con bé con tỉnh dậy, thấy mẹ như thế, nó tức giận lao đến cắn vào cánh tay của thằng Nhị. Thằng Nhị nổi cơn điên, đấm thẳng vào mặt con bé. Thấy con bị đau, Đào giống lên, đẩy ngã ngửa thằng kia ra. Nó vùng dậy, chạy ra ngoài bếp. Khi quay lại, tay của nó cầm theo một cái cuốc. Vừa thấy con bé lúi húi đứng dậy, nó vùng cây cuốc lên, bổ thẳng vào cổ con bé. Chỉ thấy bốp một cái đầu rụng xuống lăn long lóc ngay trước mắt của Đào. Dòng máu đỏ phụt bắn tung tóe cả căn phòng. Đào rít lên: Mày không phải là người! Mày tao giết mày! Mày trả mạng cho con tao! Đào còn chưa kịp phản ứng, thằng Nhị lại bổ thẳng một nhát vào giữa mặt của Đào, máu loang lổ. Đào ôm mặt đau đớn, thằng Nhị quăng cây cuốc sang một góc, dùng bàn tay săn chắc bóp chặt cổ của Đào, từ từ siết lại. Đào kiệt sức, nghiến răng, chân giẫy đành đạch như con lợn bị chọc tiết. Đào lịm dần. Thằng Nhị bấy giờ bắt đầu tỉnh rượu, run lẩy bẩy sợ hãi. Nó thấy tay của nó toàn là máu. Thằng Nhị mềm nhũn, tay chân như rã rời. Nó ngã xuống đất, nó vò đầu bứt tai, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Con bé Hân đã chết. Cô Đào thì nằm bất động, mồm sủi đầy bọt. Thằng Nhị run rẩy sợ hãi, nó chạy ra ngoài cửa. Nó đảo mắt không thấy ai, nó lại chạy vào trong. Nó lại dùng chiếu quấn xác hai mẹ con, rồi lôi ra con sông ở gần đó. Nó ném xác hai mẹ con xuống sông. Hai cái xác bó trong cái chiếu cứ chập chà chập chờn, trôi theo dòng nước, chảy theo con sông rồi biến mất. Không hiểu sao, lúc bấy giờ ở trên trời, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm sét bắt đầu nổ đì đà đì đùng. Dường như là ông trời, ông đang tức giận trước cái hành động tàn ác của thằng Nhị. Cái hành động mà đến ma quỷ còn phải sợ. Nó đâu biết là nhân quả nó sẽ phải gánh chịu, còn đau đớn hơn gấp bội. Thằng Nhị phủi tay đi về. Trên bầu trời, mây đen vẫn vẩn vũ. Ok, hôm nay chúng ta dừng tại đây nhé các bạn. Các ông đừng có ngạc nhiên, tại vì tôi mà đọc cái chuyện 18 cộng là các ông chết mẹ luôn. Tôi nói đó, tôi đọc chuyện ma thì có thể không hay, nhưng mà tôi đọc chuyện 18 cộng bao hay, tôi khẳng định luôn đó. Không, các ông đừng nghĩ cái giọng này của tôi mà đọc chuyện 18 cộng không ra gì. Tôi đọc còn hay hơn mấy cái cô MC luôn. Nhưng mà ok, đây là chuyện ma. Vũ nó chỉ cho thêm một vài cái tình tiết, và tôi cũng thêm một chút ít dầu mỡ vào đấy để cho nó trơn hơn thôi. Đó. Cái câu chuyện này nó còn rất là dài. Cái bộ chuyện này của Vũ Béo thì chắc là anh sẽ đọc vào khoảng tầm 7 đến 8 tập đó các bạn. Mình sẽ đọc đến 7, 8 tập đó. Bộ này nó rất là đồ sộ. Ok, đây mới chỉ là bắt đầu thôi các bạn. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn cái bùa ngải và những cái thứ kinh dị nó ở đằng sau lưng cơ. Hen. Ok. mình rất là thích những cái tác phẩm mà đâu đó nó có cái màu sắc, thỉnh thoảng nó chèn chèn những cái đoạn nó vào á, đọc mình đọc mình còn nghe thấy nó, mình còn thấy nó thích nữa là thả với các ông luôn. Vũ Béo, các bạn ạ, tác giả HT Vũ là một tác giả còn rất là trẻ, em mới có 17-18 tuổi thôi, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái cách viết của em cũng rất là ok. Tất nhiên rằng là anh cũng phải xin phép Vũ luôn là trong cái quá trình anh diễn đọc thì anh sẽ phải cho thêm một ít dầu mỡ vào để đọc cho nó bon mồm, tại vì cái văn phong viết của em nó khác, nhưng để mà đọc ra lời nó lại khác. Thế cho nên tất nhiên là anh cũng chỉ thêm những cái một vài cái từ để cho nó đọc trơn mồm hơn thôi, chứ không có cái gì để thay đổi được cái kết cấu cả, nghe. Anh xin phép Vũ trước là như thế, bởi vì cái các bạn biết đó, text nó khác và cái voice nó khác. Đây mới chỉ là mở đầu thôi các bạn, đây mới chỉ là phần dẫn dắt để đưa đến cái kịch tính thôi nha. Dần dần các bạn sẽ thấy. Sợ chết mẹ luôn. Anh hello bé Viêm Phượng. Sợ chết mẹ luôn. Không. Ok, anh một lần nữa cảm ơn Vũ đã cấp tác quyền cho anh diễn đọc bộ này. Anh hứa là anh sẽ đọc hay hơn nữa, tốt hơn nữa, không để em phụ công em. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo nghe. Xin cảm ơn. Sáng ngày mai có phòng bếp âm dương. Tại vì chiều nay mình thu xong nó bị lỗi, nó không có lưu đó các bạn. Tôi thu xong tập 17 của chiều nay rồi, nhưng mà cái máy tính của tôi nó lát. Thế cho nên là nó bị lỗi, tôi không có lưu được. Ok. Thôi ông định chửi tôi để ông cà khịa đúng không? Ông định chửi tôi để cà khịa để tôi ngồi đây tôi lại tấu hài cho anh em nghe đúng không? Nhưng mà không, hôm nay tôi bận rồi. Hôm nay tôi nhiều việc lắm. Bây giờ tôi phải đi thu lại phòng bếp âm dương tập 17. Ông cứ khóa mõm ông vào, mai tôi chửi. Mai tôi đỡ bận thì tôi mới chửi nghe. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.